Chương 1. 144 Hố Cha Thái Tử. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ đã âm thầm dẫn người trước trước sau sau tả tả hữu hữu, đem trong cung trong ngoài, sở hữu xó xỉnh đều điều tra qua một lần, sẽ không còn có thi khôi ẩn ở đâu. Ừm. Thái tử nhàn nhạt lên tiếng, phất tay háo quét qua, một chùm hỏa tuyến lập tức bắn vào đỉnh đồng thau bên trong, lập tức liền đem lô đỉnh bên trong, sắp ra sức tránh thoát mà ra thứ gì cho chân áp xuống. Lô đỉnh bên trong tiếp tục phát ra lộp bộp đăng tiếng vang, thái tử lại chính mắt cũng không nhìn một chút. Thực ra, thái tử tại phân phó vũ túc lục soát thành kia ngay miệng, cũng đã căn dặn ám tiêu xài điều tra trong cung trong ngoài pha y chẳng có dấu thai hoàng ẩm, liền xem như xem ở triệu vương hậu trên mặt, thái tử QNZ sẽ không coi là thật khoanh tay đứng nhìn. Ám lưu trở lại chưa? Thái tử thả ra trong tay sách, ngẩng đầu nhìn hướng ngực có theo ưu tuyển tiêu ám các đội trưởng ám tiêu. Ở bên ngoài chờ lấy đâu? Ám tiêu yên lặng kéo ra khỏe miệng, khục, muốn không trước hết để cho hắn rửa mặt một chút lại tới thấy ngài không cần, vào đi. Thái tử nhàn nhạt lên tiếng, mật thất cửa lên tiếng trả lời rời. Chỉ thấy một tên buông thóng một tún tún khô cạn tóc dài thi khôi bỗng nhiên nhảy vào, theo hắn nhảy nhót, trên thân treo thịt thối cộp cộp rơi trên mặt đất, rước lấy hồi phong ghét bỏ đến cực điểm ánh mắt ra thi khôi thiếu niên đưa tay hất ra khoác ở trên mặt khô phát, lộ ra một ngụm bạch thảm thảm răng, hướng về phía thái tử lộ ra một mặt làm người ta sợ hãi cười. Dù là thái tử bình tĩnh như vậy, cũng nhịn không được rời đi ánh mắt, trang dung thật xấu. Ra, ta thế nhưng là chạy trốn cả ngày những cái kia cấm cung thị vệ đuổi theo ta giết, rất thảm cuộc phía trước này trang dung thực ra vẫn là có thể, chỉ là đi qua trong nước trong lửa ra y vo tới ra y vo đi. Lại hoàn mỹ trang dung QNZ sẽ trở nên thê thảm không nỡ nhìn đoà thi khôi thiếu niên biện giải cho mình hai câu, bị một bên ám tiêu chừng tới một chút dọa rụt trở về. Đi tẩy rửa sạch sẽ lại tới. Ám tiêu giống lên bản thân ám các thành viên một câu, ám lưu bĩu môi xám xịt chạy ra ngoài. Thái tử rôi ra một đầu sạch sẽ thon dài tay, hồi phong lập tức hiểu ý đem một chén nước trà đưa tới trong tay hắn. Để trịnh quý phi, nhiều nằm trên giường một hồi đi. Cũng có thể để mẫu hậu bên kia thanh tĩnh thanh tĩnh. Vị đại gia này một câu, chú định trịnh quý phi tương lai chí ít trong một tháng bi thảm. Trịnh quý phi gần nhất thực sự quá sẽ làm ầm ĩ, nếu không phải là như thế, hắn cũng lười xuất thủ cả nàng. Một cái nho nhỏ sủng phi, không có điểm sủng phi bộ dạng, ngươi tại hậu cung bên trong diếu võ dương ai cũng liền bị, còn gào to đến trước mặt hắn, quả thực quái lạ không chịu nổi kỳ nhiễu. Chính mình phụ vương là cái gì tính tình? Thái tử rất rõ ràng, mang thai vừa mềm bình thường lại không nhiều lắm chủ kiến, yêu thích sắc đẹp thì cũng thôi đi, còn mơ hồ cả ngày không làm rõ ràng được tình trạng. Bày ra như thế cái cha, thái tử tỏ vẻ hắn QNZ rất bất đắc dĩ. Vì để cho bản thân cha coi trọng hơn thi khôi việc này, thái tử tự biên tự diễn tìm người an bài ngự hoa viên tình cảnh như vậy vở kịch có thể suy ra, làm ám lưu giả trang thi khôi, đột ngột từ vườn hoa trong hồ nhảy nhót đi ra. Nhảy tới ôm lấy trịnh quý phi vào chỗ chết bóp lúc, này ra kịch là đến cỡ nào sáng chói một cái vì cha thao nát tâm nhi tử, thở dài, để chén trà trong tay xuống. Đột nhiên, mi tâm hơi động một chút, thái tử từ trong túi lấy ra một khối đưa tin ngọc phù, ngón tay ở trên cao nhẹ nhàng một vòng, từng hàng chữ nhỏ rõ ràng mà nhanh chóng hiện lên đi ra. Ám tiêu cùng hồi phong hai người, bất động thanh sắc hướng thái tử bên người đứng đứng. Ánh mắt song song hướng Ngọc Phù thượng nghiêng mắt nhìn đi. Buôn bạn nhóm, từ hôm nay trở đi nếu không có gì ngoài ý muốn, một ngày sẽ bảo trì 4 canh 12 giờ trưa tả hữu 2 canh 7 giờ tối tả hữu 2 canh, liền vui vẻ như vậy quyết định ba.